Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, người lại vẫn sẽ luyện thi thuật. Nếu là cấp 8, cấp 9 xác thực không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là này vực sâu vạn trượng mây mù tràn ngập. Chúng ta căn bản không biện pháp tìm rõ. Chờ chúng ta xuống tìm rõ, phòng trừng cũng là không kịp chạy trốn. Kỳ thực cái này cùng thẳng tiếp đi xuống hái linh dược không khác nhau gì cả. Thật không dám giấu giếm. Này gia thú bản đồ là chúng ta Kim Kiếm Môn một vị tiền bối bức họa. Hắn tính tình đặc biệt cẩn thận, cho nên năm đó đi ở cuối cùng mặt, chỉ lờ mờ thấy được một cây lục phẩm linh dược, còn chưa kịp kích động. Liền nghe được người trước mặt tiếng kêu thảm thiết, gọi hắn chạy mau, hắn lúc này mới tránh được một kiếp, để lại này gia thú bản đồ. Tuy nhiên năm đó tiến nhập nơi này mấy người tu vi tối cao cũng là long hổ cảnh 5 tầng. Theo chúng ta đúng là không có cách nào so với, bằng vào chúng ta vẫn còn có chút hy vọng, chẳng qua nếu như các ngươi sợ sệt, liền lưu phía trên này đi, ta một người xuống. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, các ngươi tiếp ứng một hồi, thật muốn không lên được, các ngươi cũng giúp ta về Kim Kiếm Môn báo cái tin. Kim Phi Dương nói, Kim Công Tử, Công Tôn Thành ba người nhìn Kim Phi Dương sắc mặt trắng bệch, cười khổ một hồi, mọi người cùng nhau đi vào, tự nhiên là muốn cùng tiến cùng lui, bất quá, ở Kim Công Tử xuống trước. Có thể hay không nghe ta đem lời nói, kỳ thực ta vẫn còn có chút thủ đoạn nhỏ có thể dùng. Cát Đông Húc trầm giọng nói, há, ngươi có cái gì thủ đoạn nhỏ? Mọi người nghe vậy cũng không khỏi một mặt kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc. Bất quá thật không có đối với hắn ký thác hy vọng quá lớn. Cát Đông Húc thần bí cười cười, đột nhiên một tia âm sát tử khí tản mát ra. Cát Đông Húc bên người đã nhiều hơn một đầu vượn lớn đồng giáp cương. Cương thi, người lại vẫn biết luyện thi thuật. Gặp Cát Đông Húc bên người đột nhiên nhiều hơn một đầu đồng giáp cương. Kim Phi Dương đám người không khỏi đều sững sờ một chút. Ánh mắt nhìn hắn là lạ. Thật sự là Cát Đông Húc xem ra một mặt ánh mặt trời thân thiết. Rất khó để người đem hắn cùng âm trầm cương thi liên hệ với nhau. Hơn nữa cương thi tuy rằng có thể để tu sĩ thêm một cái trợ thủ đắc lực, nhưng cùng lúc cũng sẽ dính dáng tu sĩ rất nhiều tinh lực, sẽ kéo chậm tu sĩ tốc độ tu luyện, vì lẽ đó luyện thi thuật chỉ có thể coi là phiến diện cửa đường nhỏ. Chân chính đại môn phái rất ít sẽ có đệ tử tốn tâm tư đi nghiên cứu luyện thi thuật. Nguyên bản Kim Phi Dương bọn họ liền cảm thấy Cát Đông Húc đạo võ song tu tuy rằng lợi hại, nhưng nếu muốn theo đuổi kim đan đường lớn, sau này phải lấy hay bỏ một cái trong đó, chuyên tâm một đạo, kết quả không nghĩ tới Cát Đông Húc lại vẫn phân tâm đi tu luyện thi thuật. Chuyện này thực sự để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Dùng cương thi đi dò đường đúng là một cái thủ đoạn. Nhưng muốn điều khiển cương thi yêu cầu nhiếp hồn linh, một khi ngươi rung động nhiếp hồn linh, e sợ ngay lập tức sẽ kinh động phía dưới nguyên thú. Bất quá rất nhanh Kim Phi Dương liền lắc đầu, nói, luyện thi thuật kỳ thực cũng hết sức huyền diệu, cũng không phải là Kim Công Tử tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cát Đông Húc cười thần bí, cũng không thấy hắn lấy ra nhiếp hồn linh. Cái kia vượn lớn đồng giáp cương đã cánh tay dài thư giãn, nắm lấy một cái cây mây, rung động, linh hoạt nhảy xuống vực sâu, trong nháy mắt liền biến mất ở sương mù bên trong, lại cũng không nhìn thấy, người thật đúng là một quái thai. Bất quá ta thích, Kim Phi Dương đám người nhìn vượn lớn đồng giáp cương biến mất ở vực sâu sương mù bên trong, phát ra một trận sững sờ. Sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc, ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng quái lạ, bất quá càng nhiều hơn vẫn là kinh hỉ. Khanh khách, ta cũng yêu thích, như vậy chúng ta thì có lớn nhất an toàn bảo đảm. Hồ Mị Nhi ném một cái mị nhãn cho Cát Đông Húc. Cười hì hì nói, lại cũng mất phía trước sợ sệt. Này cương thi cũng chỉ có thể đi thăm dò cái đường. Nó là hái không được thuốc. Nó đụng vào thuốc, thuốc kia sẽ phá hủy. Cát Đông Húc nói, cái kia cũng đã rất khá. Lần này coi như ngươi lập công lớn. Chỉ cần có lục phẩm linh dược, nhất định coi như ngươi một phần. Kim Phi Dương cười nói, gặp Kim Phi Dương nói như vậy, Công Tôn Thành đám người nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt đều tràn đầy ước ao. Bọn họ cái đoàn này đội phân phối thu hoạch phẩm, tự nhiên là theo thực lực đến phân phối, giống lần này vực sâu như có được. Có lục phẩm linh dược nhất định là trước tiên Kim Phi Dương nắm một phần đại đầu. Kế tiếp là Công Tôn Thành, sau đó mới là Hoàng Phủ Hiên. Hồ Mị Nhi cùng Cát Đông Húc ba người, nhưng Kim Phi Dương nói như vậy, tương đương với đem Cát Đông Húc vị này cấp thấp long hồ cảnh tu sĩ xếp hàng Công Tôn Thành phía. Trước đến, bất quá Công Tôn Thành đám người chỉ có ước ao đúng là không có đấu kỵ hoặc người bất bình. Cát Đông Húc nuôi cái kia đầu cương thi mặc dù chỉ là đồng giáp cương. Bọn họ bên trong tùy tiện một người một đạo pháp thuật đi qua là có thể tiêu diệt nó. Nhưng Cát Đông Húc thao túng phương thức phi thường huyền diệu, có thể để cho bọn họ sớm tránh khai sinh chết chi hiểm. Này nhưng không phải có thể nắm tu vi để cân nhắc. Đáng chết, bất quá Cát Đông Húc rất nhanh sẽ đổi sắc mặt. Làm sao vậy? Kim Phi Dương đám người gặp Cát Đông Húc đổi sắc mặt, cũng thay đổi theo sắc mặt, bật thốt lên hỏi, ta liên lạc không được ta cương thi. Cát Đông Húc cau mày nói, lẽ nào đã bị diệt sát? Kim Phi Dương đám người nghe vậy sắc mặt lại biến, nếu như đồng giáp cương bị giết hết, bọn họ như thường không cách nào hiểu được phía dưới tình huống. Hẳn là không, có thể là này vực sâu có huyền diệu, chúng ta lại chờ đợi xem. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút đáp lời. Hắn ở đồng giáp cương trong óc có lưu lại sinh ấn. Như đồng giáp cương bị diệt, hắn hẳn là sẽ có cảm ứng. Đương nhiên bây giờ Cát Đông Húc cũng không dám 10 phần khẳng định. Dù sao nơi này là phong lôi cấm địa, khắp nơi lộ ra huyền ảo. Kim Phi Dương đám người nhìn Cát Đông Húc một chút, há miệng, cuối cùng lại đóng lại. Trên mặt mơ hồ toát ra vẻ thất vọng. Đại khái qua nửa giờ, đột nhiên vách núi vực sâu mây mù lăn lộn, tiếp theo một đạo đồng ánh sáng lóe lên, vượn lớn đồng giáp cương xuất hiện ở Cát Đông Húc trước mặt. Trở về, Kim Phi Dương đám người thấy thế nhất thời tinh thần đại chấn, sau đó ánh mắt sáng quắc, tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Cát Đông Húc khẽ nhắm mắt lại, thần niệm tiến nhập đồng giáp cương thức hải. Rất nhanh, Cát Đông Húc một mặt bất khả tư nghị mở mắt ra. Thế nào rồi? Kim Phi Dương sốt ruột hỏi. Vực sâu trên vách đá có một hang núi, trong động có một cái màu đỏ thẫm lớn rắn cùng một con màu đen rùa khổng lồ. Cát Đông Húc đáp lời, trên mặt vẫn là một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Màu đỏ thẫm lớn rắn, cái kia không sai rồi, chúng ta bên trong tiền bối từng nhắn lại ghi chép nói. Hắn xoay người chạy trốn thời gian tựa hồ thấy được một con rồng lửa một loại huyền thú. Nghĩ đến phải là màu đỏ thẫm lớn xa, còn màu đen rùa khổng lồ, đó cũng không biết, nói mau, chúng nó đại khái thực lực ra sao, có thể phán đoán sao? Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi cả người chấn động, hai mắt tinh quang tăng vọt, không có cách nào phán đoán. Bất quá chúng ta có thể đi xuống xem một chút liền biết rồi. Cát Đông Húc nói, ngươi điên rồi. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, Hồ Mị Nhi thủ không nhìn được trước kêu sợ hãi nói. Ta đương nhiên không có điên, mà là cái kia rắn cùng quy không biết vì cớ gì đánh đến lưỡng bại câu thương. Bây giờ đều thoi thóp, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ đi đời nhà ma. Bất quá khí tức của bọn nó thực sự quá mạnh mẽ. ta đồng giáp cương mất đi sự điều khiển của ta không dám vào sơn động tìm tòi. Trong sơn động mặt đến tột cùng cất giấu món đồ gì? Ta không biết được, nhưng vách núi bên ngoài vẫn có không ít bốn linh thảo ngũ phẩm linh dược. Lần này chúng ta muốn phát rồi. Cát Đông Húc nói đến phía sau vẻ mặt khó mà tin được rốt cục chuyển thành kích động. Mẹ nó, ông trời mở mắt a, nhanh, nhanh xuống. Kim Phi Dương đám người nghe vậy tất cả đều kích động vạn phần. Dồn dập tung người mà hạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.